Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2001, va chạm. Từng ánh lửa từ trên trời bay lên, ngay sau đó, dung nham nứt toác ra, một tảng đá màu đen cổ xưa từ dưới đất nhô lên. Không tốt, Cổ Vân hơi biến hóa, sinh linh dưới mặt đất kia nói là tặng cho Cổ Vân một món cổ bảo, không ngờ lại lấy ra nhanh như vậy. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, cổ bảo này phun trào ra từ địa tâm, gây nên chấn động thật lớn, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Nhẹ thì sẽ khiến cho tu sĩ cấp thấp xung quanh tụ tập, nặng thì sẽ hình thành một cái tin đồn. Đến lúc đó trong đại sa mạc giới hoang vu này sẽ có lượng lớn tu sĩ đến đây thăm viếng, đến lúc đó sẽ vô cùng bất lợi đối với việc đám người Cổ Vân ẩn nấp ở chỗ này. Đến lúc đó, cho dù đám người Trương Hành tới đây, cũng chưa chắc dám ở lại nơi nhiều tu sĩ như thế. Cổ Vân lập tức bay ra, định lập tức bỏ cổ bảo này vào trong túi, tránh gây ra động tĩnh lớn hơn. Ngay khi Cổ Vân rời khỏi động phủ, đột nhiên cảm giác được thiên địa nguyên lực xung quanh biến hóa yếu ớt. Ngay sau đó, Chu Hồng Nguyên cũng truyền âm nói, Cổ đạo hữu, không tốt, tựa hồ có tu sĩ từ bên ngoài đến. Cổ Vân lập tức trở lại động phủ, thả thần hồn ra, lập tức cảm giác được bên ngoài đại sa mạc giới đang tụ tập mười mấy tu sĩ. Phát hiện này khiến thần sắc Cổ Vân có chút chấn kinh. Nhiều tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở đây như vậy cũng không phải vô duyên vô cớ, cũng không phải có chuyện đột phát, nhất định là đã sớm chủ tính. Đại mạc giới là một thế giới cực kỳ hoang vu, căn bản không đủ để hấp dẫn nhiều tu sĩ tới đây như vậy. Có lẽ đám người Trương Hành đã bị Tam Hoa lão tổ bắt được. Cổ Vân trầm giọng nói, Tôn Hán cùng Trương Hợp hai người thần sắc đại biến, Cổ đạo hữu, có thể xác định những người này chính là người của Tam Hoa lão tổ sao? Chưa chắc, nhưng khả năng rất lớn, ta vốn cho rằng bọn họ có thể ở thời gian ước định, phái mấy người đến sớm điều tra, hoặc là bố trí trận pháp, không ngờ lại có nhiều tu sĩ như vậy tới. Đối phương có hơn 30 tu sĩ đỉnh cấp, về mặt thực lực không thể nghi ngờ là chiếm ưu thế. Tuy đám người Cổ Vân cũng có cơ hội chạy thoát, nhưng cho dù chạy thoát khỏi tinh vực này thì cũng không thể rời khỏi trăm vạn giới lớn. Cũng may bí bảo mà sinh linh nào đó ở dưới vỏ đất đưa ra, tạm thời hấp dẫn sự chú ý của những người này. Nhưng điều này cũng sẽ khiến bọn họ hứng thú với đại mạc giới hơn. Trong khoảnh khắc, hơn 30 tu sĩ đỉnh cấp chạy như bay đến, thực lực bọn họ cường đại, đại mạc giới biến hóa to lớn, tự nhiên sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Rất nhanh, mọi người liền tụ tập đến trước cự thạch này, cẩn thận quan sát. Đây là vật gì, thoạt nhìn có chút cùng loại với hồng hoang cổ bảo. Đây cũng là thượng cổ lưu truyền bí bảo cổ, ta suy đoán có lẽ có quan hệ với cổ thần tộc. Chư vị đạo hữu, vật ấy có liên quan đến bọn người Mã Văn hay không? Tuyệt đối có quan hệ, bọn họ lựa chọn ở đại mạc giới, có lẽ chính là chờ đợi bí bảo này xuất thế, đối với bọn họ tu luyện có trợ giúp rất lớn. Lại có tu sĩ suy đoán nói, Tam Hoa lão tổ vung tay lên, linh lực cuồn cuộn tuôn ra từ tảng đá. Nhưng tảng đá này lại không nhúc nhích tí nào. Điều này làm cho thần sắc Tam Hoa lão tổ hơi có chút biến hóa. Vật ấy có chút cổ quái, Tam Hoa lão tổ nói, mặc dù ta khảo luyện thần hồn của Mã Văn, nhưng tin tức lấy được chưa chắc là thật, chỉ bằng vào ngôn ngữ của một mình Mã Văn, cũng không thể chứng minh tính chính xác theo như lời hắn nói. Cũng tốt, bảo vật này tạm thời không động, chúng ta cứ ở chỗ này chờ, chờ bọn họ tới đây là được. Trí nhớ của Mã Văn chưa chắc đã đại biểu cho toàn bộ. Khi huynh ấy phát hiện ra rằng, ngay khi luyện hóa thần hồn, có khả năng tự thay đổi trí nhớ của bản thân. Có một tu sĩ trầm giọng nói, mọi người đều gật đầu đồng ý, đối với việc Tam Hoa lão tổ khảo luyện thần hồn Mã Văn, mọi người vẫn còn có chút không hiểu. Mã Văn là một tu sĩ đỉnh cấp, tuy rằng tu luyện cổ thần chi pháp, nhưng dù sao cũng từng có uy danh nhất định, luyện hóa như vậy chẳng lẽ thật sự không cân nhắc hậu quả sao? Nếu là những người khác làm như vậy, chỉ sợ tất nhiên khó có thể phục chúng. Cũng chính là Tam Hoa lão tổ dám can đảm làm như vậy. Mọi người cứ như vậy chờ đợi một lát, Tam Hoa lão tổ lại nói. Các ngươi lập tức bố trí trận pháp bên trong đại mạc giới này, nhất định phải bí mật một chút, ta suy đoán khẳng định còn có những người khác sẽ tới đây. Sau khi mọi người nghe được mệnh lệnh của Tam Hoa lão tổ, cũng không có bất kỳ chần chờ gì, lập tức bắt đầu động thủ bố trí trận pháp. Đối với hành động của những tu sĩ này, đám người Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy đại khái. Bọn họ không dám vận dụng quá nhiều thần hồn, sợ bị những tu sĩ này phát hiện. Chỉ có thể dùng thần hồn quan sát từ xa. Sau đó địa hỏa linh lực cũng bị gián đoạn, bởi vì địa hỏa phun trào, rất dễ dàng dẫn đến một ít linh lực biến hóa, tiến tới bị những tu sĩ này phát hiện. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta tựa hồ không có biện pháp gì tốt. Tôn Hán khẽ thở dài một hơi nói, mặc kệ rốt cuộc là nguyên nhân gì, chúng ta tốt nhất ở chỗ này chờ đợi, không thể ra ngoài. Thực lực của Tam Hoa Lão Tổ không yếu, thực lực của tu sĩ khác cũng rất mạnh. Trường hợp cũng phụ họa nói, đám người Chu Hồng Nguyên cũng không xa lạ gì với Tam Hoa Lão Tổ, cũng đã nghe qua danh hiệu của hắn, nhưng trước đây bọn hắn cũng không quá coi trọng Tam Hoa Lão Tổ. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại sâu sắc cảm nhận được loại này bắt nguồn từ sâu trong nội tâm. Sợ hãi, bọn họ vốn cho là mình không có biến hóa gì quá lớn, đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức được, cùng với tu sĩ nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt. Nhưng con đường này là do chính bọn họ lựa chọn, hoàn toàn không có đường sống hối hận. Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người cũng có chút khó coi, trong lòng mơ hồ có chút không hài lòng. Chỉ là đã không có bất kỳ biện pháp nào, ngắn ngủi mấy ngày, trận pháp của Đại Mạc Giới đã bố trí gần xong. Tuy rằng những tu sĩ này thực lực cường đại, nhưng cũng không có khả năng làm ra một trận pháp hoàn toàn bao phủ Đại Mạc Giới, nhưng như vậy đã gần như đủ rồi. Đám người Tam Hoa Lão Tổ đều đứng ở trước mặt cự thạch màu đen kia, cẩn thận nghiên cứu, chỉ tiếc đối với bọn họ mà nói, khối cự thạch này căn bản không hề có tác dụng. Mặc kệ bọn họ vận dụng linh lực điều tra như thế nào, thủy chung đều không có bất kỳ khác thường. Các vị đạo hữu, tại hạ suy đoán, vật này có thể có liên quan đến cổ thần tộc, hoặc là có liên quan đến công pháp mà đám người Mã Văn tu luyện. Tam Hoa Lão Tổ trầm giọng nói, đối với lời kể của Mã Văn, Tam Hoa Lão Tổ cũng không hoàn toàn không tin, trên thực tế, độ tín nhiệm miêu tả của Tam Hoa Lão Tổ khi cược Mã Văn là cực kỳ cao. Hơn nữa đối với Tam Hoa Lão Tổ có lực hấp dẫn vô cùng cường đại. Trong thọ nguyên dài dằng dặc của Tam Hoa Lão Tổ, tu luyện vẫn luôn xuyên qua toàn bộ thọ mệnh của hắn. Sau khi hắn đạt tới cảnh giới này, linh lực của hắn tăng trưởng cực kỳ khó khăn. Mặc dù Tam Hoa Lão Tổ đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng hầu như khó có quá nhiều tiến triển. Đây tuyệt đối là một bình cảnh khó có thể vượt qua. Thậm chí Tam Hoa Lão Tổ còn từ bỏ khả năng tu vi tiến bộ thêm một bước, cho dù là tu sĩ siêu phàm xuất hiện, lực hấp dẫn đối với hắn cũng không lớn như vậy. Bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện, cho dù bắt được siêu phàm, cũng chưa chắc đạt được phương pháp có thể tiến cấp siêu phàm. Chương 2002, Tam Hoa hoặc là, sau khi phát giác được một số linh lực biến hóa của Tam Hoa giới, cùng lúc đó, sau khi lại đạt được thân thể siêu phàm, tâm tư của Tam Hoa Lão Tổ mới có biến hóa mới. Quan trọng nhất chính là ngoài ý muốn bắt được Mã Văn, thông qua quan sát Mã Văn, tâm tính vốn đã buông tha của Tam Hoa Lão Tổ, rốt cục một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng đây tuyệt đối là một mạo hiểm to lớn, tu luyện cổ thần tộc chi pháp, ý nghĩa không còn là một người tu luyện thuần túy. Loại tu sĩ đỉnh cấp như Mã Văn, từng là tu luyện giả có danh tiếng trong trụ nguyệt giới, hiện giờ chỉ có thể trở thành tù nhân. Nhưng phương pháp tu luyện của Mã Văn tuyệt đối đều là hoàn toàn mới, không có gì sánh kịp. Tam Hoa Lão Tổ không xác định sau Mã Văn có thể tu luyện tới trình độ nào. Nhưng Mã Văn tu luyện, tuyệt đối sẽ vượt qua tu sĩ đỉnh cấp, trở thành con đường tu luyện hoàn toàn mới. Bí ẩn trong tảng đá lớn trước mắt này có lẽ có liên quan đến việc tu luyện của Mã Văn. Các vị đạo hữu, chúng ta ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? Một tu sĩ hỏi, khi nào thì những tu sĩ kia đến? Cái này thủy chung không phải một biện pháp. Tam Hoa Lão Tổ trầm giọng nói, đạo hữu nếu là đối với cái này không kiên nhẫn, thì không nên tham gia Lão Phu mời. Người này nghe vậy, lúc này cũng không tiếp tục mở miệng nữa. Hắn cũng hiểu được, nếu mình đã biết được bí ẩn này, thì không có khả năng dễ dàng thoát thân. Cùng lúc đó, trong đường hầm bị phong bế, Cổ Vân truyền đến một giọng nói. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Cổ Vân lập tức truyền âm. Đạo hữu ngươi không phát giác sao? Những người bên ngoài không liên quan gì đến chúng ta, là bảo vật của đạo hữu, khiến các tu sĩ phát giác, giờ chúng ta không thể rời khỏi đây. Hừ... Việc này tất nhiên có liên quan đến các ngươi, nơi này vắng vẻ như thế, căn bản sẽ không hấp dẫn tu sĩ nhân loại tới đây. Sinh linh nào dưới lòng đất cũng vô cùng thông minh, cơ bản không hề để lời nói của Cổ Vân vào trong lòng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, những người này không phải người chúng ta đang chờ, hơn nữa còn có uy hiếp rất lớn với chúng ta. Trong tình huống hiện tại, chúng ta không thể rời khỏi đây. Nếu đạo hữu có cách để chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ không bao giờ trở về. Muốn chạy, âm thanh dưới mặt đất nói, bây giờ các ngươi trêu chọc bọn họ tới đây, làm hỏng đại sự của tại hạ, nào có dễ dàng rời đi như vậy. nhất định phải khu trục toàn bộ bọn hắn, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Cổ Vân cũng không khách khí nói, nếu như đạo hữu có bản lãnh đánh gục hơn 30 người bọn họ, chúng ta ngược lại là nguyện ý giúp ngươi một tay. Đối phương lâm vào yên lặng, rất hiển nhiên, đối phương căn bản không có thực lực này. Tu sĩ nhân loại đỉnh cấp, linh lực đã đạt đến cực hạn của Hạo Vũ, loại thực lực cường đại này, chỉ sợ là bất kỳ sinh linh nào cũng khó có thể chống lại. Trong nhận thức của Cổ Vân, trong toàn bộ Hạo Vũ, cũng chỉ có thần vương và tu sĩ nhân loại có thể nghiền ép cảnh giới này. Mà bản thân thần vương còn khó bảo toàn, bây giờ còn đang ẩn nấp trong hỗn độn Hạo Vũ của Cổ Vân. Siêu phàm càng cực kỳ hiếm thấy, Cổ Vân cho rằng, dựa vào thiên địa nguyên lực của Đại Mạc Giới, là đủ để chống đỡ hiện thân siêu phàm, nhưng số lượng siêu phàm thật sự là hiếm thấy. Lấy thời điểm lúc trước thần vương vẫn như cũ tồn tại ở trong Hạo Vũ, còn có siêu phàm lục tục xuất hiện, nhưng mà bây giờ siêu phàm đã mịt mù như biển. Hiện tại Cổ Vân đã tu luyện thần thể tới cảnh giới bán thần, bước tiếp theo là tu luyện, lợi dụng cổ thần thể cảnh giới bán thần, phụ trợ linh lực trong thân thể, khống chế thiên địa nguyên lực càng cường đại hơn. Chỉ có điều quá trình này lại là một quá trình cực kỳ nguy hiểm, cũng cực kỳ phức tạp, cho nên Cổ Vân vẫn không có đột phá. Cổ Vân không biết sinh linh dưới đất này là cái gì, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối kém xa Tít Tắp siêu phàm, nếu không hắn có thể tiện tay diệt sát đám người Cổ Vân, căn bản không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tam Hoa lão tổ có 30 tu sĩ đỉnh cấp, thực lực mạnh mẽ, sinh linh dưới mặt đất này, tự nhiên càng không phải là đối thủ của bọn họ. Thật lâu sau, thanh âm dưới mặt đất lần nữa truyền đến. Tại hạ nguyện ý hợp tác với các ngươi, tiêu diệt 30 người kia. Truyền âm này, đích xác cũng khiến Cổ Vân có chút chấn kinh. Đạo hữu cẩn thận cân nhắc chu toàn, hơn 30 người này, mỗi một người đều có thực lực cường hãn, càng quan trọng hơn là bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình cường đại. Một khi để bất cứ một ai chạy thoát, mặc kệ là đối với ngươi, hay đối với chúng ta, đều là uy hiếp lớn lao. Cổ Vân không nói chuyện giật gân, tu sĩ đỉnh cấp đến cảnh giới này, bảo vật trong tay, không thể đếm hết, trong tay mỗi người đều có thể có vô số bảo vật đỉnh cấp. Nếu như đối phương chỉ có một hai người, có thể trong nháy mắt khống chế được hắn, trực tiếp đoạn tuyệt linh lực, hình thành một không gian cơ hồ phong bế, để hắn không chỗ có thể trốn. Nhưng hơn 30 người, sao có thể làm được điểm này? Bất luận kẻ nào cũng có thể đào thoát, đến lúc đó toàn bộ trăm vạn đại giới bên trong tất nhiên nhấc lên sóng gió động trời. Bên trong trăm vạn đại giới tuy rằng cực kỳ khổng lồ, câu thông chậm chạp. Nhưng tu sĩ đỉnh cấp là người thống trị tối cao, lại bị phục kích, đây tuyệt đối là cực lớn. Bí ẩn, thậm chí so với siêu phàm xuất hiện, còn muốn làm người ta cảm thấy hứng thú hơn. Hơn nữa thân phận trước mắt của Tam Hoa Lão Tổ vô cùng đặc thù. Tam Hoa Lão Tổ bây giờ trên người có thân thể siêu phàm, đối với bất kỳ động tác nào của bọn họ, đều có thể xem thành là động tác siêu phàm. Qua nhiều năm như vậy, vô số trăm vạn tu sĩ đại giới đối với việc tìm kiếm siêu phàm, siêng năng không thôi, hôm nay một khi xuất hiện tình huống này, tất nhiên sẽ hình thành rầm rộ năm đó toàn bộ trăm vạn đại giới điều tra đến. Đến lúc đó, cho dù đám người Cổ Vân hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hành động cũng bị hạn chế rất lớn. Hạn chế lần này, khả năng không phải mấy trăm năm đơn giản như vậy, có khả năng đạt tới ảnh hưởng mấy ngàn năm. Bởi vì đây là tình huống có khả năng ảnh hưởng toàn bộ trăm vạn giới cách cục. Những tin tức này, Cổ Vân cũng không có tư tàng, lúc này báo cho tất cả các tu sĩ chung quanh. Mọi người cũng không có biện pháp gì quá tốt, đặc biệt là Trương Hợp và Tôn Hán, tuy thần lực của hai người tiến triển không ít, nhưng đối diện với tình huống Trương Hành, Mã Văn có thể đã bị giết chết, trong lòng bọn họ cũng sinh ra cảm xúc uể oải không phấn chấn. Dù sao nhiều đạo hữu như vậy, con đường tu luyện vốn cộng đồng, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cổ đạo hữu, ta cảm thấy không thể liều mạng, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào, sinh linh dưới mặt đất này đến cùng có thực lực mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta còn không biết được. Chu Hồng Nguyên nói, hơn nữa Cổ đạo hữu cũng đã nói, cho dù là tất cả thiên địa nguyên lực của cả Đại Mạc giới cũng khó khăn lắm mới đủ cho một mình chúng ta miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới thái bán thần mà thôi, thực lực của sinh linh dưới mặt đất này chỉ sợ chưa chắc lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân đã suy đoán, sinh linh dưới lòng đất này có thể là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, hoặc là cổ thần tộc cảnh giới hơi vượt qua bán thần. Tuy rằng hắn có thể làm được việc không lộ ra nguyên lực trời đất phong bế toàn bộ Đại Mạc giới, nhưng thực lực của hắn có lẽ không cường đại như Cổ Vân tưởng tượng. Hơn nữa sinh linh cường đại ẩn nấp dưới đất, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có thể lợi dụng nguyên lực thiên địa cường đại trong sa mạc để duy trì cân bằng của bản thân. Một khi mất đi sự cân bằng này, thực lực của hắn rất dễ dàng sẽ bị áp chế. Cảm giác bị áp chế này khi Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới bán thần cũng đã tự mình trải nghiệm. Chương 2003, địa hỏa phun trào, nếu Cổ Vân là một bán thần trốn ở chỗ này, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là những tu sĩ nhân loại này nhanh chóng rời đi. Hoặc là, tốt nhất là diệt sát hoàn toàn đám người Cổ Vân. Nghĩ đến điểm này, Cổ Vân khẽ cau mày. Một khi bán thần tộc này nghĩ thông suốt vấn đề này, đám người Cổ Vân sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ phiền phức. Tam Hoa lão tổ không rõ ràng sinh linh dưới mặt đất này tồn tại, cho nên uy hiếp của bọn họ đối với bán thần tương đối nhỏ hơn một chút. Dù sao tu sĩ nhân loại bình thường, căn bản cũng sẽ không ngấp nghé địa hỏa linh lực. Các vị đạo hữu, chuẩn bị một chút, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Cổ đạo hữu, rời đi như vậy tựa hồ không ổn. Chu Hồng Nguyên lập tức hỏi. Chỉ sợ không có quá nhiều thời gian cho chúng ta. Cổ Vân cười khổ một chút. Sinh linh dưới lòng đất này nếu dẫn Tam Hoa lão tổ tới đây thì tuyệt đối là phiền toái lớn. Hơn nữa sinh linh dưới lòng đất kia cũng có rất nhiều biện pháp có thể làm như thế. Nhưng một khi chạy thoát, dưới sự bố trí của đám người Tam Hoa lão tổ, tuyệt đối không thể im hơi lặng tiếng bỏ chạy được. Cổ Vân lập tức chỉ huy địa hỏa linh thử nhanh chóng di chuyển, bắt đầu điên cuồng đào bới ở một nơi cách tảng đá không xa. Rất nhanh, một đường hầm được đào ra lần nữa. Linh lực địa hỏa bàng bạc phun trào ra. Thiên địa nguyên lực trong địa hỏa linh lực tuy không bị tu sĩ phát giác, nhưng địa hỏa linh lực cực kỳ hùng hậu, phun trào. Các ngươi muốn làm gì? Sinh linh dưới lòng đất kia tức giận, lớn tiếng trách mắng. Giờ phút này, đám người Tam Hoa lão tổ vẫn đang điều tra ở phụ cận cự thạch. Một tu sĩ cảnh giới linh tôn vội vã phi độn đến, khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng đã bị những tu sĩ đỉnh cấp này phát hiện. Chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, ở trước mặt những tu sĩ đỉnh cấp này, thậm chí còn không bằng một con run dế. Bái kiến chư vị tiền bối, vãn bối làm phiền chư vị tiền bối, mong tiền bối tha tội. Ngươi là ai, vì sao lại tới đây? Một gã tu sĩ đỉnh cấp hỏi. Vãn bối đến Đại Mạc giới tầm bảo mà thôi. Lúc này tu sĩ cảnh giới linh tôn nói. Tầm bảo, nơi này còn có bảo vật. Đối với các tiền bối mà nói, có lẽ không có bảo vật gì, nhưng mà đối với vãn bối, vẫn còn có chút bảo vật. Trong lòng tu sĩ cảnh giới linh tôn này thấp thỏm không thôi. Nhiều năm trước, hắn đã sớm phát hiện bí ẩn của Đại Mạc giới, đồng thời nhận được một vị tiền bối cực kỳ thần bí chỉ điểm, để tu vi của hắn phi thăng cực nhanh. Từ đó về sau hắn vẫn luôn tu luyện trong Đại Mạc giới, mặc dù chưa từng gặp vị tiền bối này, nhưng lợi ích của vị tiền bối này đối với hắn lại là không thể đếm được. Hắn vừa mới đạt được một cái truyền tin, để hắn đến đây, dẫn dắt những tu sĩ đỉnh cấp này đến một địa phương chỉ định. Cho nên hắn mới vội vàng chạy đến, thậm chí trong lòng cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Nơi này có gì kỳ lạ không? Một tu sĩ thuận miệng hỏi. Vãn bối đích xác phát hiện một chỗ đặc thù, nguyện ý dẫn đường cho các tiền bối. Tu vi cảnh giới linh tôn này nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói. Còn không đợi hắn nói xong, cơ hồ tất cả tu sĩ đỉnh cấp đều đứng dậy, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hơi thở linh lực thật nồng đậm, trong Đại Mạc giới này, làm sao có thể có khí tức linh lực tinh thuần như thế? Tất cả tu sĩ lúc này bay lên, dưới sự dẫn dắt của Tam Hoa lão tổ, bay đi. Thoáng sau, mọi tu sĩ thấy một cái động khẩu lớn cỡ lòng bàn tay. Địa hỏa phun trào ra từ nơi này, khí tức linh lực tinh thuần, một cỗ phun trào đi ra. Hoàn toàn không kém gì linh tuyền chi nhãn mà bọn họ từng thấy. Đại Mạc giới này, quả nhiên có chút cổ quái. Khó trách bọn họ ước định gặp mặt tại Đại Mạc giới. Trong lòng Tam Hoa lão tổ đã có tính toán mới. Ngươi tới Đại Mạc giới này đã bao lâu rồi, có từng thấy qua nơi như thế này chưa? Một tu sĩ cầm lấy tu sĩ cảnh giới linh tôn kia cũng chạy tới. Vãn bối chưa bao giờ thấy qua. Linh tôn cảnh giới tu sĩ này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Lực lượng địa hỏa nóng rực khiến cho thân thể cảnh giới linh tôn của hắn có chút chịu không được, cho dù cách xa nhau hơn 20 trượng, thân thể lại giống như bị nướng khô. Chư vị đạo hữu, từ xưa đến nay, Đại Mạc giới là nơi cực kỳ hoang vu, chưa bao giờ có khí tức linh lực gì, lần này ngược lại rất cổ quái. Tam Hoa lão tổ trầm ngâm nói, nơi này có lẽ có liên hệ cực kỳ đặc thù với việc tu luyện của Mã Văn. Rất nhanh, không đợi bọn họ thảo luận xong, bọn họ lại nhận thấy được, ở nơi xa lại có một chỗ linh lực phun trào, khí tức không khác biệt. Các ngươi muốn làm gì? Âm thanh dưới mặt đất lại phun trào mà ra, tràn đầy lửa giận. Linh lực địa hỏa tràn ra, để lộ bí ẩn lớn nhất của Đại Mạc giới. Tuy rằng phủ kín lỗ hổng này cũng không phải là việc khó, nhưng một khi bí mật bị tiết lộ, đám người Tam Hoa lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cổ Vân hoàn toàn không trả lời âm thanh dưới đất này. Chư vị đạo hữu, ẩn nấp linh lực bản thân, ngồi phi chu lặng yên rời khỏi nơi đây. Cổ Vân vung tay lên, mỗi người một chiếc phi chu cấp thấp nhất. Những phi thuyền này luyện chế cực kỳ đơn giản, độn tốc cũng vô cùng chậm chạp, xem ra coi như linh tôn cảnh giới tu sĩ, cũng khinh thường sử dụng. Cổ đạo hữu, chuyện này, ta lợi dụng địa hỏa linh thử chế tạo rất nhiều lỗ hổng linh lực, khiến cho đám người Tam Hoa lão tổ chú ý. Chúng ta thì nhân cơ hội đào thoát, mặc dù bọn họ bố trí rất nhiều bình chướng, nhưng nếu chúng ta ẩn nấp linh lực đi vòng, khả năng thành công rời đi vẫn rất lớn. Cơ hội này vô cùng hiếm có, nhất định phải rời khỏi trong vòng nửa canh giờ. Sách lược của Cổ Vân đúng là rất mạo hiểm, bởi vì thời gian nửa canh giờ quá dài. Dựa theo tu vi của bọn họ, trong khoảnh khắc là có thể thoát khỏi đại mạc giới. Bất quá muốn ẩn nấp linh lực của bản thân, chỉ sợ cũng chỉ có một biện pháp như vậy. Cổ đạo hữu, một khi bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Xác suất bị phát hiện tự nhiên là có, nhưng cũng cực thấp, một khi bị phát hiện, chỉ có thể phó thác cho trời. Cổ Vân cười khổ nói, mọi người nghe vậy, cũng hiểu rõ hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nhưng mà chư vị đạo hữu yên tâm, ta lưu lại đại lượng địa hỏa linh thử, đủ để hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Cổ đạo hữu, đợi sau khi rời đi, chúng ta sẽ tụ tập ở nơi nào? Hiện tại mọi người đều hiểu, nếu muốn tiếp tục tu luyện, đi theo Cổ Vân là biện pháp tốt nhất. Tam Hoa Giới, Cổ Vân trầm giọng nói, Tam Hoa Giới, trên mặt của tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ cổ quái. Tam Hoa lão tổ uy hiếp, cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn hiện tại khống chế 30 tên tu sĩ đỉnh cấp, khó có thể chống lại, Tam Hoa Giới càng là căn cơ của Tam Hoa lão tổ, tiến vào Tam Hoa Giới, không phải là muốn chết sao? Cho dù chúng ta bỏ chạy thành công, cũng tuyệt đối không an toàn. Sinh linh dưới lòng đất kia rất có thể sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta, đến lúc đó, độn tốc của chúng ta có nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng rời đi trăm vạn giới lớn, mà Tam Hoa Giới mới là nơi an toàn nhất, không dễ dàng bị điều tra nhất. Chương 2004, Tam Hoa Động Phủ, 6 chiếc phi thuyền cấp thấp chậm rãi bay lên trong đại mạc giới. Phi thuyền cấp thấp như thế, ở bất kỳ thế giới nào cũng có thể bỏ qua không tính. Nhưng số lượng tu sĩ trong đại mạc giới cực ít, loại phi chu này xuất hiện, tuy rằng bình thường, nhưng lại đủ để khiến cho đám người Tam Hoa lão tổ chú ý. Nhưng lúc này, bọn họ hoàn toàn bị sự khác thường của đại mạc giới hấp dẫn. Không ngừng có địa hỏa linh lực phun trào ra, mỗi lần địa hỏa linh lực phun trào đều mang theo lượng lớn linh lực, linh thảo xung quanh bắt đầu sinh trưởng. Những hạt giống linh thảo này, không biết từ năm tháng nào đã tồn tại ở đây. Sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng ngủ say, ở lúc linh lực đột nhiên tăng trưởng, ùn ùn sống lại. Bởi vì linh lực cực kỳ nồng đậm, nên bọn chúng sinh trưởng cũng cực kỳ nhanh chóng. Ngắn ngủi một lát thời gian, đã có bộ dáng sơ bộ. Đám người Tam Hoa lão tổ nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều biến đổi, linh khí tức dồi dào như thế, linh thảo nhao nhao sinh trưởng, mang ý nghĩa nơi đây sẽ phát sinh thiên địa dị tượng. Hơn nữa, không ngừng có càng nhiều linh lực phun ra ngoài. Thần thức của Tam Hoa lão giả đắm chìm trong những địa phương linh lực bắt đầu khởi động, hắn ngạc nhiên phát hiện, những địa phương linh lực bắt đầu khởi động này, vậy mà phát thảo một cái trận pháp cực kỳ cổ xưa. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, trận pháp này vậy mà chậm rãi hình thành, linh hỏa từ dưới đất phun ra ngoài, hợp thành trận pháp khổng lồ này. Trận pháp này đem tất cả linh lực tập trung lại, sinh ra khí tức linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Có chút linh thảo cấp thấp, vậy mà trực tiếp nở hoa kết trái. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, đủ để theo kịp những linh thảo này sinh trưởng ở địa phương khác mấy năm. Những tu sĩ đỉnh cấp này không phải chưa từng gặp qua nơi có linh lực nồng đậm, nhưng chưa bao giờ thấy qua nơi nào nồng đậm như vậy. Bởi vậy khi đối mặt với cảnh này, thần sắc mọi người càng nhìn không thấu. Bọn họ nào biết đâu rằng, sở dĩ những linh thảo này sinh trưởng nhanh chóng như vậy, đó là bởi vì toàn bộ linh lực của đại mạc giới đều tụ tập ở đây. Tên tu sĩ cảnh giới linh tôn kia được một gã tu sĩ đỉnh cấp mang theo, giờ phút này hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện. Mà tình hình trước mắt, cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhất trong cuộc đời hắn. Mà giờ khắc này, đám người Cổ Vân đã rời khỏi sa mạc giới, tiến vào bên trong Hạo Vũ. Sau khi tiến vào Hạo Vũ, Cổ Vân đánh giá mấy chiếc phi thuyền, lúc này độn bay lên. Các tu sĩ còn lại đi theo phía sau Cổ Vân, sau khi thoáng rời khỏi đại mạc giới. Độn tốc của mấy người trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Bây giờ, tất cả tu sĩ đỉnh cao của toàn bộ tinh vực Tam Hoa đều tập trung ở trong đại mạc giới, cho nên đám người Cổ Vân không có bất kỳ lo lắng nào. Rời khỏi đại mạc giới đúng là vô cùng thuận lợi, nhưng tiếp theo thì chưa chắc. Rất nhanh, đám người Chu Hồng Nguyên đã chạy tới. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ có thể rời khỏi nơi đây. Đám người Tam Hoa lão tổ cũng không có phát hiện chúng ta. Chu Hồng Nguyên nói, các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nhất định phải tiến về Tam Hoa giới, việc này rất quan trọng. Nếu như đám người Trương Hành đạo hữu bị bọn họ bắt được, có lẽ sẽ ở trong Tam Hoa giới. Ba người Chu Hồng Nguyên tự nhiên không có bất kỳ hứng thú gì với đám người Trương Hành. Nhưng Tôn Hán và Trương Hợp lại vô cùng tán đồng với điều này. Đám người Trương Hành đạo hữu rơi vào trong tay đám người Tam Hoa lão tổ, đối với chúng ta có uy hiếp cực lớn, cho nên chúng ta phải xác nhận một chút. Hơn nữa trong Tam Hoa giới hiện tại trống rỗng, chính là thời cơ. Ngoài ra, Tam Hoa giới cũng là mấu chốt để chúng ta thoát khỏi trăm vạn đại giới. Mặc dù đám người Chu Hồng Nguyên rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đồng ý. Tam Hoa giới cách nơi đây không quá xa, tốc độ cao nhất độn đi, một ngày thời gian đã đến Tam Hoa giới. Sau khi tiến vào Tam Hoa giới, Cổ Vân thoáng quan sát nơi đây một chút, sau đó bố trí động phủ, đồng thời dùng địa hỏa linh thử dẫn xuất thiên địa nguyên lực, cung cấp cho đám người Chu Hồng Nguyên tu luyện. Điều này khiến mọi người có chút bất ngờ. Cổ đạo hữu, Tam Hoa giới này chúng ta đã từng tu luyện một đoạn thời gian, nếu như tiếp tục tu luyện, linh lực của Tam Hoa giới chẳng phải là sẽ tiếp tục giảm xuống. Cổ Vân gật đầu nói, các vị đạo hữu cứ việc tu luyện, tại hạ tự có sắp xếp. Cổ Vân thì rời khỏi động phủ, bay thẳng về phía động phủ của Tam Hoa lão tổ. Phạm vi động phủ của Tam Hoa lão tổ cũng không tính là vô cùng khổng lồ, nhưng mà kiến tạo lại vô cùng đồ sộ. Thần thức Cổ Vân hơi quét qua, nơi này có hơn 300 động phủ cỡ nhỏ, đều có tu sĩ định cư, hẳn là hậu bối hoặc đệ tử của Tam Hoa lão tổ. Mà động phủ chân chính của Tam Hoa lão tổ cũng không khó tìm kiếm. Tuy rằng Tam Hoa lão tổ cũng không ở trong Tam Hoa giới, nhưng Cổ Vân cũng không cưỡng ép phá vỡ cấm chế động phủ của Tam Hoa lão tổ, tránh cho khiến cho Tam Hoa lão tổ phát hiện. Dù sao thủ đoạn của tu sĩ đỉnh cấp đều không thể đánh giá thấp. Trong động phủ của Tam Hoa lão tổ, tự nhiên không có gì quá chân quý. Bảo vật, đại bộ phận bảo vật đều là tùy thân mang theo đấy. Sở dĩ Cổ Vân tới đây là bởi vì một khi bọn người Trương Hành bị bắt, nếu như bọn họ còn sống, tất nhiên sẽ bị cầm tù ở chỗ này. Quả nhiên, Cổ Vân rất nhanh đã phát hiện một ít manh mối. Gần động phủ Tam Hoa lão tổ, vậy mà vận chuyển tới một nhóm lớn cổ thần tộc. Xe chở tù châu chở cổ thần tộc rất khổng lồ, từng nhóm tiến vào trong một động phủ vô cùng bí ẩn. Trong lồng giam khổng lồ này, số lượng cổ thần tộc đạt tới hơn vạn. Nhìn bốn phía động phủ, hẳn là vừa mới tu kiến xong, điều này nói rõ những cổ thần tộc này cũng đều là vừa mới vận chuyển đến. Thông qua kiểm tra vài tên tu sĩ cấp thấp, cũng chứng minh suy đoán của Cổ Vân. Cổ Vân cho rằng, Tam Hoa lão tổ đã cơ bản nắm giữ được phương pháp tu luyện siêu phàm. Lần nữa trở lại động phủ của Tam Hoa lão tổ, dưới sự điều tra cẩn thận của Cổ Vân, từ trong mấy trăm mật thất, rút cuộc tìm được một mật thất hoàn toàn bị đóng chặt. Sau khi tiến vào mật thất, một cái lồng giam cao bằng một người thình lình xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Mã đạo hữu, Cổ Vân thần sắc khẽ biến. Mã Văn cực kỳ suy yếu, khoanh chân ngồi trong lồng giam, mở hai mắt nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Cổ đạo hữu, sao ngươi lại ở chỗ này? Mã đạo hữu, không cần nhiều lời, lồng giam này có cấm chế trận pháp gì hay không? Mã Văn vội nói, trận pháp trên lồng giam này có chút phức tạp, đạo hữu không thể tùy tiện phá trận. Nếu không sẽ bị Tam Hoa lão tổ phát hiện. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, từng đạo linh quang bay múa. Trên trận pháp tinh quang điểm điểm, lồng giam này chính là dùng hồng hoang cổ bảo luyện chế thành, đối với cổ thần cảnh giới bán thần mà nói, sử dụng những hồng hoang cổ bảo này căn bản là chuyện cực kỳ đơn giản. Về phần trận pháp trên đó, Cổ Vân hoàn toàn có thể làm được chỉ vận dụng hồng hoang cổ bảo mà không di động trận pháp. Những lồng giam do hồng hoang cổ bảo luyện chế ra là do tu sĩ nhân loại chuyên môn cầm tù cổ thần tộc, nhưng tu sĩ nhân loại không biết rằng, bọn họ chỉ có thể khống chế những cổ thần tộc có thần lực suy yếu, đối với cổ thần tộc có thần lực mạnh mẽ, những hồng hoang cổ bảo này không hề có ý nghĩa gì. Chương 2005, mạng không nên tuyệt, Mã Văn từ trong lồng giam chui ra, linh lực trên người hắn cơ hồ bị rút sạch sẽ, cực kỳ suy yếu. Trong toàn bộ động phủ, cũng được thiết trí trận pháp đặc thù, để cho linh lực của hắn căn bản là không có cách khôi phục. Cổ Vân ném cho hắn mấy viên đan dược khôi phục linh lực, sau đó hỏi: "Trương Hành đạo hữu và những người khác đâu? Đám người Trương sư huynh cũng không có ở đây." "Không ở đây?" Cổ Vân có chút nghi hoặc. Mã Văn cười khổ nói: "Ta đoán, đám người Tam Hoa lão tổ chỉ bắt được ta, cũng không bắt được đám người Trương Hành đạo hữu." tin tức của Mã Văn sẽ không sai, là một tu sĩ đỉnh cấp, hắn từ trong lời nói của Tam Hoa Lão Tổ nhận được những phán đoán này cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng đám người Trương Hành đột nhiên mất tích, ngược lại có chút cổ quái. Cổ đạo hữu, ngươi làm sao tiến vào nơi đây, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Không cần sốt ruột, bây giờ đám người Tam Hoa Lão Tổ đều ở Đại Mạc Giới, bên trong Tam Hoa Giới này vô cùng an toàn. Ngươi trước khôi phục linh lực thoáng một phát, nếu không đối với kế hoạch bước tiếp theo bất lợi. Cổ Vân mang Mã Văn trở lại mật thất, đối với việc Mã Văn trở về, Tôn Hán và Trương Hợp vô cùng hưng phấn, đặc biệt là sau khi dẫn đến việc chưa chắc đã bắt được đám người Trương Hành, thì lại thả lỏng không ít. Bây giờ, nguyên lực thiên địa trong toàn bộ Tam Hoa Giới đã tiêu hao gần một nửa, linh lực giảm xuống hết sức rõ ràng. Mọi người đều vô cùng lo lắng về chuyện này. Cho các ngươi thêm 10 ngày, tận khả năng thu nạp thiên địa nguyên lực, cho dù hủy diệt toàn bộ Tam Hoa Giới cũng không có vấn đề gì. Sau khi sắp xếp xong, Cổ Vân lập tức trầm tư. Trên đường trở về, Cổ Vân đã từ trong miệng Mã Văn chiếm được phần lớn tin tức. Tam Hoa Lão Tổ triệu tập 30 người, hơn nữa Tam Hoa Lão Tổ đã từ trong miệng Mã Văn đạt được bí pháp tu luyện của cổ thần tộc. Nhưng cách làm của Tam Hoa Lão Tổ, hiển nhiên là có chút không quá bình thường. Một mặt, Tam Hoa Lão Tổ bắt đầu tìm kiếm cổ thần tộc, dường như muốn tu luyện công pháp này. Một mặt khác, Tam Hoa Lão Tổ lại tiến về Đại Mạc Giới, dự định bắt giữ đám người Trương Hành. Mặc dù Mã Văn tiết lộ rất nhiều bí ẩn, nhưng Cổ Vân cũng không quá để ý chuyện này, trước khi thần hồn sắp bị khảo luyện, Mã Văn làm như vậy cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa đây chưa chắc là chuyện xấu. Căn cứ Mã Văn miêu tả, Cổ Vân suy đoán, Tam Hoa Lão Tổ tuyệt đối ẩn giấu bí mật này, đi tới Đại Mạc Giới, hẳn là vì xác nhận loại phương pháp tu luyện này có đáng giá để hắn mạo hiểm hay không. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cổ Vân nở một nụ cười, Cổ Vân dự định để lại cho Tam Hoa Lão Tổ một ít lễ vật để xúc tiến Tam Hoa Lão Tổ tu luyện. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, thiên địa nguyên lực của Tam Hoa Giới giảm xuống 1/5 ban đầu. Cơ hồ tất cả linh mạch đều sụp đổ, địa hỏa dập tắt, linh thảo cũng xuất hiện khô héo. Dấu hiệu, thiên địa nguyên lực còn lại có thể duy trì linh lực, căn bản không đủ để chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển. Trong 10 năm tiếp theo, linh lực trong Tam Hoa Giới sẽ không ngừng giảm xuống. Mà 10 năm sau, theo linh lực liên tục tiêu tán, toàn bộ Tam Hoa Giới không còn thích hợp tu sĩ tu luyện. Trăm năm sau, Tam Hoa Giới trên cơ bản đã đạt tới trình độ linh lực của Đại Mạc Giới, triệt để trở thành hoang mạc. Linh lực của Mã Văn cũng đã khôi phục được 7-8 phần, nhưng thần lực mà hắn tu luyện nhiều năm đã không còn thừa lại bao nhiêu. Thần lực khôi phục phức tạp hơn linh lực khôi phục nhiều. Nhưng Mã Văn có thể sống sót đã là hết sức hài lòng. Lần này, Mã Văn không nhiều lời nữa, hắn hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Cổ Vân. Giờ phút này, đám người Tam Hoa Lão Tổ vẫn đang ở Đại Mạc Giới, ngoại trừ ngay từ đầu ngạc nhiên phát hiện ra, hiện tại lại không có phát hiện gì mới. Ngay từ đầu linh lực cực kỳ nồng hậu, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy. Những đường hầm này, mọi người cũng lục soát ở chỗ này, nhưng cũng không có phát hiện quá nhiều. Những đường hầm này cực kỳ sâu, thần thức của bọn họ khó có thể dò xét toàn cảnh, hơn nữa những đường hầm này cũng không có chỗ nào đặc biệt. Về phần tu sĩ cảnh giới linh tôn kia, dưới sự dẫn dắt của hắn, tìm được chỗ đám người Cổ Vân lúc ấy tu luyện, nhưng ở chỗ này cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Toàn bộ Đại Mạc Giới lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng tảng đá đó triệt để lộ ra, trên tảng đá kỳ lạ này có khí tức tương tự với Hồng Hoang cổ bảo, trừ ra không có gì đặc biệt. Đối mặt với Đại Mạc Giới nhìn như bình thường, lại lộ ra vẻ cổ quái này, mọi người cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có một số tu sĩ đã không còn hứng thú với việc này. Bởi vì những tu sĩ này không hiểu nhiều về chuyện này, bọn họ không hiểu vì sao Tam Hoa Lão Tổ lại coi trọng Đại Mạc Giới như vậy. Đối với Tam Hoa Lão Tổ mà nói, một trong những mục đích chuyến đi này của hắn chính là muốn biết phương pháp tu luyện của Mã Văn có giá trị hay không, còn có bao nhiêu người tu luyện cùng loại với Mã Văn. Chỉ cần bắt được toàn bộ những người này, ép hỏi ra huyền bí tu luyện của bọn họ, bảo đảm giá trị đầy đủ, Tam Hoa Lão Tổ mới có thể bắt đầu tu luyện. Mà đám người Mã Văn đều sẽ mang theo chút ít bí ẩn, lặng yên không một tiếng động triệt để chết đi, đem bí ẩn tu luyện này triệt để chôn giấu. Cho nên, Tam Hoa Lão Tổ phải tận lực thuyết phục những tu sĩ khác ở lại. Đúng vào lúc này, Tam Hoa Lão Tổ đột nhiên nhận được một tin tức truyền tới gấp rút. Người đưa tin chính là đệ tử thân truyền của Tam Hoa Lão Tổ, là đệ tử có cơ hội tiến cấp cực cảnh nhất. Tên đệ tử này thực lực cường đại, lực lượng thần thức kéo dài. Nhưng dù vậy, sử dụng bí bảo truyền tin Tam Hoa Lão Tổ ban cho, cũng làm trễ nải thời gian không ngắn. Tam Hoa Lão Tổ mở ra đạo truyền tin này, thần sắc lập tức đại biến. Hắn gần như không quá tin tưởng vào tin tức truyền đến này. Thoáng dặn dò vài câu, Tam Hoa Lão Tổ để cho tu sĩ khác đóng giữ, bản thân thì vội vã độn đi. Đối với việc Tam Hoa Lão Tổ rời đi, mọi người vẫn có chút bất mãn. Chỉ có điều dù sao thực lực của Tam Hoa Lão Tổ bây giờ cũng rất cường đại, lực hiệu triệu cũng cực mạnh, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Rất nhanh, Tam Hoa Lão Tổ đã trở lại Tam Hoa Giới, hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ linh lực của Tam Hoa Giới lại giảm xuống nhiều như thế. Điều này khiến hắn ta cực kỳ tức giận, căn cứ theo lời Mã Văn nói, linh lực giảm xuống, có liên hệ rất lớn với loại phương pháp tu luyện đặc thù của Mã Văn. Mặc dù Tam Hoa Lão Tổ không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng trước tiên hắn đã phi độn trở lại động phủ. Lúc này, bên ngoài động phủ của Tam Hoa Lão Tổ, tất cả đệ tử đều đang chờ đợi. Linh lực biến đổi lớn khiến trận pháp của tất cả mọi người đều sụp đổ, khó có thể tiếp tục tu luyện. Tam Hoa Lão Tổ căn bản không rảnh suy nghĩ những chuyện này, trực tiếp tiến vào trong mật thất giam giữ Mã Văn. Cấm chế đã sớm mở ra, nhưng lồng giam vẫn còn tồn tại. Nhưng trong lồng giam không phải là Mã Văn mà là một tộc cổ thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở một bên khác, là một cái túi linh thú cùng một cái túi chữ vật. Không thấy Mã Văn đâu. Mã Văn, ta vốn nên hút thần hồn của ngươi. Tam Hoa Lão Tổ giận tím mặt, sở dĩ hắn không thật sự khảo luyện thần hồn của Mã Văn, đương nhiên là không muốn nhận được một số tin tức sai lầm, muốn cho Mã Văn một số hy vọng sống sót, sau đó nhận được càng nhiều tin tức có giá trị. Nhưng tất cả những điều này, hắn đều bất ngờ. Chương 2006, lễ vật. Tam Hoa Lão Tổ tỉnh táo lại, tinh tế suy tư tất cả những chuyện này là xảy ra như thế nào. Rốt cuộc là ai, có can đảm bực này, lại dám xâm nhập động phủ của hắn. Động phủ của Tam Hoa Lão Tổ, mặc dù mọi người trong Tam Hoa Giới đều biết, nhưng dám can đảm xâm nhập động phủ của hắn thì không phải là hạng người bình thường. Hơn nữa, Mã Văn đã bị mang đi, như vậy chứng tỏ đối phương nhất định là đồng bọn của Mã Văn, cũng là người tu luyện bí pháp này. Tam Hoa Lão Tổ quan sát tỉ mỉ bốn phía, đối với tu vi của người này có chút tán thưởng, cho dù là bản thân Tam Hoa Lão Tổ, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Tam Hoa Lão Tổ đối với loại phương pháp tu luyện này, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, hắn chỉ là tồn tại rất nhiều không tín nhiệm mà thôi. Cho nên hắn cũng không nói tất cả mọi chuyện cho tu sĩ khác, thậm chí nói dối Mã Văn đã bị hắn rút thần hồn ra. Trên thực tế, Tam Hoa Lão Tổ để lại tính mạng của Mã Văn cũng là vì chuẩn bị cho việc tu luyện sau này. Linh lực bên trong Tam Hoa Giới gần như bị rút sạch sẽ, căn cứ theo nhận biết của Tam Hoa Lão Tổ, hắn cũng rất rõ ràng, điều này có nghĩa là Tam Hoa Giới sẽ từ từ biến thành một nơi giống như Đại Mạc Giới. Đây chỉ sợ là một lời cảnh cáo, đối phương hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, nhưng vẫn làm như vậy. Chẳng lẽ đối phương thật sự không sợ hãi? Tam Hoa Lão Tổ lắc đầu, hắn có chút không suy nghĩ rõ ràng lắm. Kế tiếp, Tam Hoa Lão Tổ lại quan sát những biến hóa khác bên trong động phủ này. Một túi linh thú, bên trong có hơn 20 con linh thử, những con linh thử này tuy rằng hình thể không lớn, nhưng thực lực vô cùng cường hãn. Đây cũng là loại linh thử yêu thú cường đại nhất mà Tam Hoa Lão Tổ bình sinh từng thấy. Còn có một cái túi chữ vật, bên trong chứa một cái ngọc giản, phía trên viết đơn giản một ít phương pháp tu luyện. Không hề nghi ngờ, những phương pháp tu luyện này, chính như Mã Văn nói trước đó. Chẳng lẽ đối phương lưu lại cho mình pháp môn tu luyện? Tam Hoa Lão Tổ lắc đầu, đối phương quả nhiên có chút gian trá. Mà cổ thần tộc trong lồng giam trước mắt kia, chắc chắn là cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Cũng là cổ thần tộc mà đối phương đặc biệt chọn lựa dùng để tu luyện cho hắn. Nghĩ đến đây hết thảy, Tam Hoa Lão Tổ đều có chút bất đắc dĩ. Đối phương tựa hồ thấy rõ tất cả tâm tư của hắn, cố ý lưu lại cho hắn một lựa chọn trùng hợp như vậy. Nếu hắn nguyện ý tu luyện pháp môn này, hẳn là so sánh với tu sĩ khác thì càng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng kiêng kỵ trong lòng, vẫn khiến Tam Hoa Lão Tổ có chút không quá yên tâm. Giờ phút này, Tam Hoa Lão Tổ đã không còn suy nghĩ quá nhiều về việc linh lực bên trong Tam Hoa Giới nữa. Đối với hắn mà nói, Tam Hoa Giới mặc dù là thế giới của hắn, nhưng cũng là một điểm dừng chân của sinh mệnh hắn mà thôi. Một khi hắn đột phá loại cấp độ tu luyện này, Tam Hoa Giới sẽ không còn là nơi quy tụ của hắn nữa. Cùng lúc đó, đông đảo đệ tử truyền tin dồn dập truyền đến. Những đệ tử có thể truyền tin cho Tam Hoa Lão Tổ này đều không phải hạng người bình thường, đều là các đệ tử chân truyền của Tam Hoa Lão Tổ. Còn có một vài đệ tử, bọn hắn cũng không dám tùy tiện truyền tin, nhao nhao đi tới gần động phủ của Tam Hoa Lão Tổ, chờ đợi mệnh lệnh của Tam Hoa Lão Tổ. Bọn họ không biết những linh lực này đột nhiên biến mất như thế nào, nhưng bọn họ lại hiểu rất rõ, nếu linh lực không khôi phục, bọn họ lưu lại tu luyện trong Tam Hoa giới căn bản chỉ là lãng phí thời gian. Còn có không ít tu sĩ đang bế quan thời khắc mấu chốt, kết quả đột nhiên đuổi kịp linh lực này suy giảm, kết quả cuối cùng dẫn đến bọn họ tu luyện thất bại, vẫn bị tổn thương không nhẹ. Tam Hoa Lão Tổ vung tay lên, trực tiếp phong bế động phủ, tất cả truyền tin cùng thanh âm đều ngăn cản ở bên ngoài động phủ. Hắn nhất định phải đưa ra quyết định. Tam Hoa Lão Tổ bây giờ có ưu thế rất lớn, đó chính là hắn đã che giấu quá nhiều bí ẩn đối với tu sĩ khác. Tuy rằng 29 người khác cũng biết Mã Văn tu luyện phương pháp của cổ thần tộc, nhưng bọn họ không biết bí ẩn và chi tiết trong đó. Hiện tại vấn đề duy nhất là, linh lực bên trong Tam Hoa giới hạ xuống nhanh như vậy, việc này khó có thể giấu giếm. Một khi truyền ra ngoài, toàn bộ Tam Hoa giới sẽ trở thành địa phương chú ý nhất bên trong trăm vạn giới. Đến lúc đó, Tam Hoa Lão Tổ tất nhiên sẽ nhận được sự quan tâm cực lớn. Không thể tu luyện, Tam Hoa Lão Tổ đem túi linh thú cùng túi chữ vật cất kỹ trong người. Hiện tại hắn thậm chí còn có thân thể siêu phàm, hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi bị người khác cho rằng hắn hiểu thấu đáo siêu phàm bí ẩn, cũng đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Rời khỏi Tam Hoa giới, khi có ý nghĩ này, Tam Hoa Lão Tổ không thể không cười. Hắn, đường đường là chủ nhân của Tam Hoa giới, vậy mà lại muốn thoát khỏi nơi đây. Sau một lát, Tam Hoa Lão Tổ bước ra ngoài động phủ, nhìn các đệ tử đông đúc, trầm giọng nói. Chuyện linh lực hạ xuống bên trong Tam Hoa giới, Lão Phu đã biết được, hiện tại các ngươi có thể tiến về giới khác tu luyện, nhưng việc này không thể tuyên dương nhiều. Sau đó, Tam Hoa Lão Tổ lại đánh ra từng đạo đưa tin, triệu hồi 29 tu sĩ đỉnh cấp khác trở về. Những người này cũng không phải hạng người bình thường, việc này tuyệt đối không giấu được bọn họ. Tinh vực xung quanh cũng không cách nào che giấu, cho nên Tam Hoa Lão Tổ nhất định phải giải thích rõ ràng. Rất nhanh, những tu sĩ này vội vã chạy đến. Tam Hoa Lão Tổ truyền tin vội vã như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Những tu sĩ này vừa mới tiến vào Tam Hoa giới, liền phát hiện linh lực nơi này biến hóa kỳ dị. Tuy rằng không thể nói là giống như đúc đại mạc giới, nhưng tuyệt đối là không sai biệt nhiều lắm. Tam Hoa đạo hữu, đây là thế nào? Có người kinh ngạc hỏi. Tam Hoa Lão Tổ lắc đầu nói, ta cũng không biết, sau khi ta nhận được tin tức, lập tức đuổi tới nơi đây, kết quả lại là bộ dáng như vậy, cho nên vội vàng mời chư vị đạo hữu đến đây. Chuyện này liên quan tới mệnh mạch Tam Hoa giới chúng ta, vạn nhất biến thành đại mạc giới, toàn bộ Tam Hoa giới sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những tu sĩ này căn bản không biết việc tu luyện bí pháp của bọn cổ vân, tự nhiên không biết rõ lắm về việc địa hỏa nguyên lực. Đại mạc giới, chẳng lẽ đại mạc giới vốn dĩ linh lực cường thịnh, cũng biến thành bộ dáng như vậy? Trước đó bọn họ đích xác phát hiện lượng lớn linh lực phun ra ngoài cửa hang ở trong đại mạc giới, nhưng những cửa hang này lại biến mất một lần nữa. Dấu vết lưu lại ở cửa hang dường như là một phù văn khổng lồ, nhưng bọn họ đã nghiên cứu rất lâu, cũng không thể hiểu thấu đáo. Bọn họ nào biết đâu rằng, đây là thời điểm cổ vân để cho đám linh thử đào móc hang động, dựa theo một cái trận pháp cấp thấp để đào móc, hơn nữa đám linh chuột thoáng biến hóa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, liền biến thành cửa linh lực trận pháp mà bọn họ xem không hiểu. Bây giờ, miệng linh lực trong đại mạc giới lại biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đại mạc giới khôi phục bình thường, bọn họ lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Bây giờ nhìn thấy Tam Hoa giới ở trong thời gian rất ngắn biến thành bộ dáng như vậy, bọn họ hoài nghi, đại mạc giới cùng Tam Hoa giới có chút liên hệ đặc thù nào đó. Tam Hoa đạo hữu, bây giờ nên làm cái gì? Ta dự định trước về thế giới của mình nhìn một cái. Một tu sĩ mở miệng trước. Nghe được lời ấy, những người khác cũng nhao nhao phù hợp. Bọn họ cũng không muốn thế giới của mình cũng biến thành bộ dáng như vậy. Mặc kệ là một số người trả thù, hay là nguyên nhân đặc thù. Linh lực của mỗi thế giới giảm xuống, hủy diệt thế giới này. Trong đại mạc giới nhiều thế giới như vậy, mỗi một thế giới đều đã có chủ nhân, tu sĩ đỉnh cấp không có thế giới của mình sẽ khó có thể đạt được thế giới tài nguyên dồi dào cung ứng. Chương 2007, Địa Tâm, lúc này, đám người cổ vân vẫn đang ở trong Tam Hoa giới. Thật ra sau khi tu luyện chấm dứt, đám người cổ vân đã rời khỏi Tam Hoa giới, hơn nữa để lại một ít dấu vết. Nếu đám người Tam Hoa Lão Tổ cẩn thận điều tra, có thể phát hiện được. Chỉ có điều Tam Hoa Lão Tổ đến vội vàng, 29 tu sĩ còn lại vội vàng rời đi, cho nên bọn họ cũng không phát hiện những vết tích này. Sau khi thoáng xoay quanh tinh vực phụ cận một thời gian ngắn, đám người Cổ Vân lại lần nữa trở về Tam Hoa Giới. Bất quá lần này phản hồi thì là lấy thân phận tu sĩ cấp thấp quay về. Đây là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì để lại để trở về. Sở dĩ hắn có can đảm trở lại Tam Hoa Giới, cũng không phải vì Cổ Vân cả gan làm loạn, mà là vì lúc này Cổ Vân đang ở trong lòng đất của Tam Hoa Giới với mọi người. Mặc dù đám người Cổ Vân tu luyện là thu hoạch từ trong địa hỏa nguyên lực, Chu Hồng Nguyên tu luyện hỏa linh thể cũng không xa lạ gì với địa hỏa, nhưng bọn họ chưa bao giờ tiến vào địa hỏa. Cho dù là hỏa linh thể của Chu Hồng Nguyên, cũng phải nhượng bộ lui binh đối với địa hỏa dung nham cường đại này. Bây giờ, địa hỏa nguyên lực trong Tam Hoa Giới gần như bị tiêu hao hầu như không còn, địa hỏa cũng dần dần dập tắt, đám người Cổ Vân mới có thể tiến vào trong lòng đất. Nơi này vô cùng an toàn, tuy rằng Tam Hoa Giới đã triệt để hao hết linh lực, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến hủy diệt toàn bộ Tam Hoa Giới. Thế giới khổng lồ như thế, lại là nơi định cư của Tam Hoa Lão Tổ, nơi này các tu sĩ cấp cao lục tục rời đi, cũng cần tiêu tốn thời gian rất dài. Mà các tu sĩ cấp thấp và phàm nhân căn bản không thể rời đi, trừ phi đại tu sĩ mang theo bọn họ, nếu không cả đời bọn họ đều phải ở lại địa phương thập phần cằn cỗi này. Nhiều sinh linh như vậy, đông đảo tu sĩ nhân loại, nếu như đồng thời bị giết chết, tất nhiên sẽ bị biến thành công địch của toàn bộ trăm vạn giới. Mà tu sĩ bình thường, hiểu biết đối với địa hỏa nguyên lực cực ít, cho nên địa tâm cũng tuyệt đối an toàn. Sau khi đám người Cổ Vân tiến vào, càng đi sâu vào, cũng dần dần cảm nhận được sự nóng rực xung quanh. Tuy rằng đại bộ phận địa hỏa nguyên lực đã tiêu tán, nhưng nhiệt độ trong lòng đất vẫn còn tồn tại hơi ấm, cho dù là đám người Cổ Vân cũng phải chịu đựng sự thiêu đốt cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên, ở đây còn sót lại thiên địa nguyên lực, cũng đủ để cho mọi người tu luyện. Bọn họ vừa tiến lên, thần thể tự nhiên hấp thu thiên địa nguyên lực từ bốn phía, loại cảm giác khó tả này khiến mọi người cũng hết sức hưng phấn. Mặc dù phạm vi của địa hỏa dung nham rất rộng, nhưng trên thực tế, số lượng của chúng cũng có hạn. Sau khi thiên địa nguyên lực và địa hỏa chậm rãi biến mất, những địa hỏa dung nham này biến thành nham thạch, phong tỏa đường hầm chảy xuôi trước đó, cho nên tốc độ tiến lên của đám người Cổ Vân cũng không nhanh. Đương nhiên, bởi vì dư âm còn sót lại, cho nên mặc dù tốc độ bọn họ nhanh một chút, chỉ sợ thân thể cũng có chút chịu không được. Thoáng một cái như thế đã qua 3 tháng, Cổ Vân rốt cục đến phụ cận địa tâm. Cách bọn họ không xa, chính là một mảnh địa hỏa dung nham dày đặc. Những địa hỏa dung nham này, hẳn là ở chỗ sâu trong Tam Hoa Giới, cuối cùng còn sót lại địa hỏa nguyên lực cùng dung nham dung hợp chi địa. Thoạt nhìn số lượng rất khổng lồ, nhưng so với toàn bộ Tam Hoa Giới mà nói, lại gần như tương đương với không có. Ở nơi này, có thể cảm nhận được địa hỏa bàng bạc thiêu đốt. May mắn là thần thể của bọn họ cũng phải mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nếu như là tu sĩ đỉnh cấp bình thường ở đây thì tuyệt đối khó có thể chịu đựng được. Mà đám địa hỏa linh thử, ở bên trong địa hỏa dung nham, hoạt động lại hết sức thích ý, chúng nó cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, trong mắt những tu sĩ khác, bọn họ cũng không nhìn ra cái gì khác biệt, bởi vì bọn họ hiểu biết rất ít về địa hỏa linh thử. Mà Cổ Vân với tư cách là người khống chế địa hỏa linh thử, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được sự khác biệt của những địa hỏa linh thử này. Chẳng lẽ trong địa tâm này còn có thứ gì khác thường? Cổ Vân âm thầm suy đoán, không khỏi đi về phía trước mấy bước. Không tốt, Trương Hợp đứng sau lưng Cổ Vân hét lớn một tiếng, da thịt toàn thân hắn nhanh chóng bị thiêu cháy đen thui, phát ra từng đợt mùi khét lẹt. Bảo vật và đạo bào chống cự địa hỏa mang theo trên người, toàn bộ hóa thành bụi. Trương Hợp vội vàng lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng không ngờ, chỉ kém vài bước, địa hỏa linh lực đã bành trướng đến loại trình độ này. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kiêng dè, đồng thời lộ ra vẻ hâm mộ đối với việc Cổ Vân một mình tiến đến. Cổ Vân cũng nhìn thấy Trương Hợp biến hóa, nói, các vị đạo hữu ở đây tu luyện, ta đi tìm tòi hư thực. Cổ Vân gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nguyên lực trời đất ở đây rất dồi dào, rất thích hợp cho bọn họ tu luyện thần thể. Mã Văn kinh ngạc nói, chẳng lẽ Cổ đạo hữu đã tu luyện thành bán thần cảnh? Tôn Hán cười nói, đây là tự nhiên. Bây giờ Cổ đạo hữu thần lực đại thành, đã không phải là chúng ta có thể so sánh. Đối với sự tăng lên của Cổ Vân, Tôn Hán và Trương Hợp đã tận mắt nhìn thấy, hôm nay lại nhìn thấy Cổ Vân có thể tới gần dung nham địa hỏa hôm nay, càng là đủ để chứng minh thân thể của Cổ Vân mạnh mẽ. Đây là sự biến hóa được bày ra ở bên ngoài, kỳ thật mỗi một bước của Cổ Vân cũng không thoải mái. Năm xưa khi Cổ Vân tu luyện, đã từng đạt được một tia tinh phách Phượng Hoàng luyện hóa thành Phượng Hoàng linh hỏa. Trong nhiều năm dài đằng đẵng như vậy, Cổ Vân không ngừng cường hóa đạo linh hỏa này. Nhưng theo tu vi Cổ Vân tăng trưởng, không gian phát huy đạo linh hỏa này cũng không lớn như vậy, nhưng luyện hóa linh hỏa lại chưa bao giờ ngưng hẳn. Bây giờ, đạo linh hỏa này ở phụ cận đan điền Cổ Vân, nóng lòng muốn thử. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh hỏa tinh thuần bay ra. Trong phút chốc, hỏa linh lực ở nơi xa sinh ra một tia bành trướng. Giữa hai đạo linh hỏa, vậy mà sinh ra một tia liên hệ yếu ớt. Rất nhanh, loại liên hệ này càng ngày càng chặt chẽ, địa hỏa dung nham bắt đầu phun trào mà đến, tùy thời có bộ dáng nhấp nhô mà ra. Lúc này mọi người đang tu luyện cũng cảm giác được sự khác biệt rõ ràng, bọn họ nhìn thấy ở cách Cổ Vân không đến 5 trượng có địa hỏa dung nham đang lăn lộn, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Khoảng cách của bọn họ cũng chỉ mấy trăm trượng mà thôi, một khi địa hỏa phun trào, cho dù là hiện tại chỉ còn lại có một chút dung nham địa hỏa, nhưng dung nham địa hỏa cường đại như thế, vẫn có khả năng khiến các ngươi hoàn toàn bị thiêu đốt tan xương nát thịt. Mà Cổ Vân thản nhiên đối mặt với dung nham địa hỏa này như thế, chẳng lẽ là thật sự không sợ chết sao? Đúng vào lúc này, địa hỏa dung nham bắn ra mãnh liệt. Dung nham địa hỏa cao mấy chục trượng giống như một con cự long gào thét lao đến. Đầu của cự long khổng lồ giống như muốn cắn nuốt Cổ Vân. Hỏa linh lực lan tràn khắp nơi, tia lửa bắn ra. Sắc mặt Mã Văn trắng bệch, những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, bọn họ trong nháy mắt di động trăm trượng, lùi về phía sau. Trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, dung nham địa hỏa khổng lồ này phun trào đến trước mặt Cổ Vân, giống như có sinh linh, ở trước mặt Cổ Vân, vậy mà dừng lại. Chương 2008, cảnh giới mới hoàn toàn, Cổ Vân duỗi một tay ra, chậm rãi chạm vào những dung nham địa hỏa kia. Trong khoảnh khắc, dung nham địa hỏa xoay tròn, nhanh chóng bao phủ toàn thân Cổ Vân, giống như một con rắn đang bơi, hoàn toàn bao vây lấy Cổ Vân. Sắc mặt mọi người càng lúc càng khó coi. Cổ Vân là người tâm phúc của bọn họ, chẳng những nắm giữ địa hỏa linh thử, mà còn là tổng chỉ huy tu luyện tiếp theo của bọn họ. Sau khi bọn họ rời khỏi Cổ Vân, đều sẽ không tự tin với việc tu luyện sau này. Hơn nữa chuyện của bọn họ bây giờ cũng ở bên bờ bại lộ, làm sao chạy thoát trăm vạn đại giới, chỉ sợ là phiền toái lớn nhất của bọn họ hiện tại. Các vị đạo hữu, chưa chắc cần lo lắng như thế, Cổ đạo hữu tự nhiên có can đảm tiến lên, liền đại biểu hắn có 10 phần tự tin. Tôn Hán hiểu biết đối với Cổ Vân vẫn rất nhiều. Hy vọng như thế, mọi người nhìn dáng vẻ của địa hỏa dung tương ở phía xa, lại bắt đầu tu luyện, bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Thoáng một cái như thế, lại nửa năm trôi qua, theo thiên địa nguyên lực bị hấp thu, địa hỏa linh lực cũng bắt đầu hướng bốn phía bỏ chạy. Cảm giác nóng bỏng nơi này cũng từ từ giảm xuống. Đám người Tôn Hán rốt cục có thể đi tới phụ cận địa hỏa dung nham. Lúc này địa hỏa dung nham tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng mà cảm giác nóng rực đã bị chênh lệch rất nhiều so với nửa năm trước. Mà dung nham địa hỏa xoay quanh trên người Cổ Vân hoàn toàn ngưng kết, trở thành nham thạch cứng rắn. Đám địa hỏa linh thử mặt ủ mày trao, bởi vì địa nhiệt hạ thấp, cùng với địa hỏa yếu bớt, nơi này đã không thích hợp địa hỏa linh thử sinh sôi nảy nở. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được, ở trung tâm của địa hỏa dung nham, vẫn tồn tại thiên địa nguyên lực cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Ba la ba la ba la, nham thạch bao quanh Cổ Vân bắt đầu chậm rãi chóc ra, từng khối vỡ vụn rơi xuống. Theo từng vết nứt nứt vỡ ra, rốt cuộc Cổ Vân lại hiện ra. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Cổ Vân, cũng cảm giác được hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Cổ Vân giản dị tự nhiên, khí tức trên người nội liếm, nhưng linh lực trên người Cổ Vân bây giờ lại cực kỳ bạo liệt, hoàn toàn hiển hiện ra. Hơn nữa khí tức trên người thể hiện ra, tuyệt đối vượt qua nhận biết của bọn họ. Cổ đạo hữu, đây là thành tựu siêu phàm rồi. Chu Hồng Nguyên nhìn biến hóa trên người Cổ Vân, nói năng lộn xộn. Mọi người cũng kinh hãi, nhưng ngoại trừ tiến giai siêu phàm, bọn họ dường như không thể giải thích những biến hóa trên người Cổ Vân. Đây là một loại khí tức cùng lực lượng khiến bọn họ gần như thần phục cùng sợ hãi. Các vị đạo hữu, tại hạ cách siêu phàm, chỉ sợ còn kém xa lắm. Cổ Vân mỉm cười, hai mắt chậm rãi mở ra. Trên người hắn xuất hiện từng đạo lưu quang màu đỏ, cuối cùng ẩn toàn bộ vào trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân lại vung tay lên, một đạo linh quang từ trong dung nham địa hỏa phun trào ra, một viên châu màu đỏ rơi vào trong tay Cổ Vân. Trên hạt châu này tràn ngập khí tức thiên địa nguyên lực bằng bạc, khiến mọi người không khỏi ghé mắt. Nhưng bọn họ cũng cảm nhận được, trên hạt châu này có khí tức địa hỏa cực kỳ bằng bạc, nếu áp sát quá gần thì khó có thể chịu đựng được. Điều này cũng đủ để thấy tu vi của Cổ Vân đã vượt xa bọn họ. Chúc mừng Cổ đạo hữu tu vi đại thành, không biết Cổ đạo hữu hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, hẳn là có 1% thực lực siêu phàm. 1%, mặc dù bọn họ không biết thực lực của Cổ Vân mạnh đến mức nào, nhưng thực lực siêu phàm, chỉ sợ cũng vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Chúc mừng Cổ Đạo Hiếu, chúc mừng Cổ Đạo Hiếu. Với tư cách là đoàn người bọn hắn, loại con đường tu luyện hoàn toàn mới này là một loại cực kỳ hiếm có thử nghiệm. Sự thành công của Cổ Vân khiến bọn họ nhìn thấy một tia sáng rạng đông. Cổ Đạo Hiếu, bây giờ tu vi của ngươi tăng nhiều, chúng ta có phải tương đối an toàn một chút hay không? Cổ Vân lắc đầu nói, tu vi của ta tăng trưởng cũng không cường đại như các ngươi tưởng tượng, hơn nữa thi triển pháp quyết, cần vận dụng thiên địa nguyên lực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa cho dù ta có thể ngăn cản được 3 năm người tiến công, nhưng muốn giết chết bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi chấn động, Cổ Vân có thể nói ra lời này cũng đồng nghĩa thực lực của Cổ Vân này đã vượt qua bọn họ. Trước đó Cổ Vân có thể tới gần địa hỏa dung nham như thế, cũng làm cho bọn họ có chút chấn kinh. Cổ Đạo Hiếu, nếu như thần thể của chúng ta đạt tới sau cảnh giới bán thần, có thể giống như ngươi hay không? Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Tình huống của Cổ Vân và bọn họ quả thực có rất nhiều điểm khác biệt. Tiến giai siêu phàm, trên thực tế là một âm mưu, trở thành thần nô mà thôi, mặc dù thực lực của thần nô này cực kỳ cường đại, nhưng dù sao cũng là nô bộc của thần vương. Lúc trước Cổ Vân truyền thụ phương pháp này cho đám người Trương Hành, cũng là hành động bất đắc dĩ. Về phần đám người Chu Hồng Nguyên gia nhập, nguyên nhân là Tôn Hán và Trương Hợp. Đối với Cổ Vân mà nói, tất nhiên sẽ không trở thành nô lệ của thần vương. Cổ Vân sở dĩ tiếp tục tu luyện pháp này, một mặt là cường hóa cổ thần thân thể của bản thân, một mặt khác, bản thân thì tìm kiếm phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như hiện tại Cổ Vân bái phỏng thần vương, từ chỗ thần vương đạt được thần lực, tiến cấp siêu phàm hẳn là trong tầm tay. Nhưng Cổ Vân cũng không cam lòng trở thành nô bộc của thần vương, con đường tu luyện sau này, chỉ sợ cực kỳ gian nan. Dù sao lúc trước nhiều tu sĩ siêu phàm như vậy, nếu thật sự sáng tạo ra phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, cũng không đến mức đều biến thành thần nô. Quan trọng hơn là, nguyên lực thiên địa trong hạo vũ cũng bất lợi cho việc tu luyện của Cổ Vân. Trăm vạn đại giới là hoàn toàn không thích hợp tu luyện, một khi có bất kỳ dấu vết để lại, cũng có thể dẫn đến vô số tu sĩ đỉnh cấp của trăm vạn đại giới truy sát. Long đằng thế giới chi chủ, chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên sau Cổ Vân tu luyện, đều phải dốc hết khả năng rời khỏi nơi đây. Một khi tạo thành thiên địa nguyên lực biến hóa, sinh ra một ít dị tượng, rất có thể sẽ sinh ra hậu quả không thể dự đoán. Về phần con đường tu luyện của tu sĩ khác, Cổ Vân cũng không rõ, nhưng tu luyện thần thể cũng không làm thực lực của bọn họ yếu bớt, ngược lại cũng có khả năng tăng cường. Về phần sau khi bọn họ tu luyện tới cảnh giới bán thần, nên tiếp tục tu luyện như thế nào, cũng do bản thân bọn họ quyết định. Cần phải chú ý là, Cổ Vân thần thể chính là tu luyện thành công từ trước kia. Là sau khi đoạt được truyền thừa, bản thân tu luyện đến cảnh giới bán thần, đã trải qua 5 tháng vô cùng dài dòng. Mà những tu sĩ này, trực tiếp đoạt xá cổ thần tộc cảnh giới bán thần, sau khi thu hoạch thiên địa nguyên lực, đến cảnh giới bán thần. Hai thứ này có một chút khác biệt, nhưng sự khác biệt nhỏ này lại đủ để dẫn đến sự khác biệt rất lớn trong quá trình tu luyện sau này của bọn họ. Nhưng với tình hình trước mắt, mọi thứ vẫn còn sớm, không cần lo lắng nhiều. Lúc này, thái độ của mọi người đối với Cổ Vân nghiễm nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên mặc dù vừa rồi nhận lấy hạt châu chứa đựng thiên địa nguyên lực kia, mọi người cũng không hỏi thăm quá nhiều, bởi vì bọn họ hiểu rõ, giữa Cổ Vân và bọn họ đã có chênh lệch cực lớn. Chương 2009, niềm vui ngoài ý muốn. Cổ Vân chậm rãi lấy từ trong túi chữ vật ra một hạt châu, trầm giọng nói. Hạt châu này chính là thiên địa nguyên lực bên trong tam hoa giới dung hợp mà thành, sau khi phục dụng, có thể thu hoạch đại lượng thiên địa nguyên lực. Có điều ta cho rằng, hạt châu này tạm thời không thể dễ dàng dùng, đợi tới khi có nhu cầu đặc thù, nhất định có thể giúp chúng ta. Cổ Vân nói như vậy, mọi người đương nhiên không có ý phản bác. Cổ Đạo Hiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hồng Nguyên hỏi. Chúng ta có thể đi gặp Tam Hoa Đạo Hiếu một lần rồi. Cổ Vân vừa cười vừa nói. Tam Hoa Lão Tổ, thần sắc mọi người khẽ biến. Ta đã phát giác được. Tam Hoa Lão Tổ bắt đầu tu luyện bí pháp thần tộc, sớm hơn một chút so với suy nghĩ trước đó của ta. Tam Hoa Lão Tổ cũng tu luyện, Mã Văn quá sợ hãi. Mặc dù những người này đều biết, Cổ Vân để lại cho Tam Hoa Lão Tổ rất nhiều phương pháp tu luyện, nhưng lại không ngờ rằng Tam Hoa Lão Tổ lại tu luyện trong thời gian ngắn như vậy. Trong Tam Hoa giới phát sinh biến hóa lớn như thế, tất nhiên sẽ có người điều tra việc này. Mà thân phận hiện tại của Tam Hoa Lão Tổ lại hết sức đặc thù. Thân thể siêu phàm đang ở trên người hắn. Bất kỳ dấu vết để lại nào đều có thể khiến Tam Hoa lão tổ rơi vào thế bị động cực đoan. Được rồi, chư vị đạo hữu, chúng ta xuất phát đi, rời khỏi nơi đây. Ngoại trừ Tam Hoa lão tổ ngoài tin tức ra, mọi người cũng cực kỳ khiếp sợ cảm nhận thần hồn của Cổ Vân, bọn họ thân ở địa tâm, tuy rằng Tam Hoa giới không phải cực kỳ khổng lồ, nhưng ở chỗ này có thể dùng thần hồn phát giác được nhất cử nhất động của Tam Hoa lão tổ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng là chuyện bọn họ căn bản không cách nào làm được. Được, chúng ta theo sát Cổ Vân đạo hữu. Cổ Vân vung tay lên, một đường hầm chậm rãi xuất hiện, mọi người đi dọc theo đường hầm này, uốn lượn tiến lên. Lúc này, Tam Hoa lão tổ đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Hắn có thể làm ra quyết định này, là cân nhắc hồi lâu, hạ quyết tâm thật lớn. Tất cả những thứ Cổ Vân để lại, hắn đều kiểm tra cẩn thận, hắn cho rằng loại tu luyện này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lo lắng duy nhất chính là Tam Hoa giới biến hóa cực lớn, dẫn tới hắn vô cùng bị động. Nhưng trước khi hắn tu luyện loại pháp môn này, Tam Hoa giới xuất hiện biến hóa như vậy, hắn thủy chung không cách nào biết rõ ràng. Chúng đệ tử đã rời đi rất lâu, trong lòng Tam Hoa lão tổ cũng không còn vướng bận. Sau khi suy tư rất nhiều, hắn vẫn bước lên con đường này. Kỳ thật đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, có một cái không gian có thể tăng lên, mặc cho ai, đều khó có khả năng dễ dàng từ bỏ. Huống chi là Tam Hoa lão tổ đạt tới cảnh giới đỉnh cấp trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy. Thân thể siêu phàm tồn tại, ở một mức độ rất lớn, Tam Hoa lão tổ ngược lại cho rằng là một ưu thế. Mặc dù hắn không có đạt được thần hồn siêu phàm, nhưng thân thể siêu phàm cũng ý nghĩa trọng đại. Nếu như hắn tu luyện loại pháp môn đặc thù này, nói không chừng có thể ở trên thân thể siêu phàm tìm ra rất nhiều dấu vết để lại. Mấy ngày trước đây, Tam Hoa lão tổ vừa mới luyện hóa cổ thần tộc cảnh giới bán thần kia, đoạt truyền thừa của hắn. Lúc mới bắt đầu tu luyện, Tam Hoa lão tổ cũng cẩn thận cân nhắc vấn đề khí tức của bản thân. Sau khi có được cổ thần chi thể, thiên địa nguyên lực và thần lực xung quanh đối với hắn mà nói có cảm giác hoàn toàn mới. Tam Hoa lão tổ lúc này mới ý thức được, chính mình trước đó tu luyện, căn bản là không có cách nào ở giữa thiên địa còn ẩn chứa thiên địa nguyên lực bàng bạc như thế. Mặc dù bây giờ trong Tam Hoa giới, thiên địa nguyên khí khí tức yếu ớt, nhưng đối với Tam Hoa lão tổ lần đầu tiếp xúc thiên địa nguyên lực mà nói, vẫn là phi thường hưng phấn. Ngay khi Tam Hoa lão tổ đang suy nghĩ bước tiếp theo, mặt đất trong động phủ của hắn đột nhiên chấn động mạnh một cái, sau đó một lỗ hổng cực lớn xuất hiện. Ngay sau đó, đám người Cổ Vân đi ra từ lỗ hổng này. Tam Hoa lão tổ không biết Cổ Vân, nhưng Mã Văn thì lại hết sức quen thuộc, còn có đám người Chu Hồng Nguyên, Trương Hợp, cũng có không ít ấn tượng. Hơn nữa từ khí tức đặc thù trên người bọn họ đến xem, những người này tu luyện loại bí pháp này. Trong phút chốc, Tam Hoa lão tổ dùng mình một cái, loại cảm giác này, đã có rất nhiều người chưa từng tồn tại. Đối mặt với những người này, trong lòng Tam Hoa lão tổ lại có chút sợ hãi. Tam Hoa đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mã Văn dẫn đầu mở miệng nói. Người các người vậy mà không đi, Tam Hoa lão tổ khiếp sợ nói. Lá gan Tam Hoa đạo hữu cũng không nhỏ, lấy thân phận cùng địa vị của ngươi, cũng dám tu luyện thần tộc chi pháp bây giờ, xem ra Tam Hoa đạo hữu cũng là cả gan làm loạn. Cổ thần tộc này là do các ngươi chọn ra, phương pháp tu luyện cũng là các ngươi lưu lại. Lúc nói những lời này, Tam Hoa lão tổ không thể không liếc về phía Cổ Vân. Đám tu sĩ trước mắt này, hắn đều xem như quen thuộc, chỉ có Cổ Vân là gương mặt xa lạ. Hắn suy đoán, rất có thể Cổ Vân chính là người trong miệng Mã Văn, cố ý giấu giếm, nhưng khó có thể che giấu. Chính là tại hạ lưu lại, Cổ Vân không khách khí nói. Tam Hoa đạo hữu, bây giờ không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, chúng ta dự định trực tiếp tiến về yêu vương thế giới, sau đó tìm cơ hội rời đi trăm vạn giới, không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Cổ Vân hỏi rất dứt khoát. Tam Hoa lão tổ hơi do dự một chút, đối với Tam Hoa giới, tuy là không nỡ, nhưng Tam Hoa giới đã hoàn toàn bị bỏ hoang, không có chút giá trị nào. Mà lựa chọn của bản thân Tam Hoa lão tổ cũng nhất định phải rời khỏi Tam Hoa giới. Thật ra hắn rất muốn từ chối Cổ Vân, đường đường là Tam Hoa lão tổ, trong lòng vẫn có rất nhiều người kiêu ngạo. Không lâu trước đó, hắn đã ngưng tụ ra 30 tu sĩ, trùng trùng điệp điệp, quả thực là bá chủ một phương. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đi theo đám người Mã Văn, tham sống sợ chết. Chênh lệch này, chênh lệch về tâm lý là cực lớn. Huống chi, lúc trước hắn đối đãi với Mã Văn như vậy, trong lòng cũng có lo lắng. Ta nguyện ý đi theo đạo hữu cùng xuất phát, Tam Hoa lão tổ rốt cuộc cũng nói. Được, vậy liền do Tam Hoa đạo hữu khống chế phi thuyền. Cổ Vân cho rằng, uy danh của Tam Hoa Lão Tổ cao hơn nhiều so với những tu sĩ khác, những nơi hắn đi qua, chắc hẳn sẽ bớt đi một chút phiền phức. Hơn nữa, trước mắt trên người Tam Hoa Lão Tổ có thân thể siêu phàm, thân phận càng là 10 phần khác biệt. Mặc dù thân thể siêu phàm này vốn không nên do Tam Hoa Lão Tổ mang theo, là do tu sĩ khác chuyển giao cho Tam Hoa Lão Tổ. Nhưng thân phận của Tam Hoa Lão Tổ cũng cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, bởi vì mệnh lệnh của mấy tu sĩ phía trước xuất hiện vấn đề cực lớn, nhưng lực khống chế của Tam Hoa Lão Tổ hiện tại cùng tu sĩ phía trước tự nhiên không thể đánh đồng. Thật ra Cổ Vân cũng không ngờ Tam Hoa Lão Tổ lại bắt đầu tu luyện nhanh như vậy, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Thân phận đặc thù của Tam Hoa Lão Tổ, còn có thần thức cường đại của Cổ Vân, đủ để cho bọn họ tránh đi rất nhiều phiền phức, thành công đến yêu vương thế giới. Nơi đó là biên giới của trăm vạn đại giới, tuy rằng không thể rời khỏi phương hạo vũ này, nhưng rời khỏi trăm vạn đại giới hẳn không phải việc khó. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền khổng lồ lao ra, mọi người nhanh chóng chạy về phía xa. Chương 2010, Venzia, trận hành trình này không tính là ngắn ngủi, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Bằng vào thần hồn cường đại của Cổ Vân, có thể tránh đi đại bộ phận tu sĩ đỉnh cấp. Mà danh vọng của Tam Hoa Lão Tổ cũng đủ để giải quyết rất nhiều phiền phức. Dù vậy, cũng hao tốn thời gian 10 năm mới đạt tới biên giới yêu vương thế giới. 10 năm này, đối với các tu sĩ mà nói, cũng không tính là dài. Hơn nữa ở lại trong hạo vũ lâu dài, cũng làm cho bọn họ có thể cảm nhận được nguyên lực trong thiên địa tốt hơn. Hơn nữa theo bọn họ khống chế đối với thần lực, bọn họ cũng dần dần tìm hiểu được rất nhiều thần quyết. Bởi vì mỗi một tu sĩ luyện hóa ra cổ thần tộc khác nhau, cho nên lĩnh ngộ thần quyết cũng khác nhau. Hơn nữa theo thần lực tăng trưởng, tính tình của bọn họ cũng xảy ra một chút biến hóa. Thật ra cũng không phải cổ thần tộc ảnh hưởng đến linh trí của bọn họ, hơn nữa phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, cùng với ảnh hưởng tạo thành đối với bọn họ sau khi hiểu rõ thiên địa nguyên lực. Cổ Vân đứng trên bong thuyền, nhìn về phương xa. Từng luồng sương mù màu vàng dày đặc, bao phủ ở giữa hạo vũ, mấy thế giới như ẩn như hiện. Chu Hồng Nguyên đứng bên cạnh Cổ Vân, trầm giọng nói. Nơi này chính là yêu vương thế giới. Mặc dù ta không hiểu rõ chỗ này lắm, nhưng mà địch ý của nơi này đối với tu sĩ nhân loại, tựa hồ cũng không phải rất lớn. Bất quá những yêu tộc này cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây, cơ hồ cùng tu sĩ nhân loại chúng ta giữ một khoảng cách nhất định. Cổ Vân gật đầu, hiện tại phần lớn tu sĩ trong hạo vũ đều đã trở thành chúa tể, không gian của yêu tộc và các sinh linh khác đều bị áp xúc trong một góc nhỏ. Mặc dù yêu tộc cũng có huyết mạch yêu vương thượng cổ truyền thừa, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với rất nhiều nguyên nhân khác, yêu tộc vẫn chậm rãi bị biên giới hóa. Tam Hoa Lão Tổ trải qua thời gian 10 năm này, thông qua cảm thụ của bản thân, cùng với hiểu rõ đối với phương pháp tu luyện của cổ thần tộc, dần dần có hiểu biết càng sâu hơn. Những tu sĩ khác đều mượn nhờ địa hỏa nguyên lực tu luyện qua, chỉ có Tam Hoa Lão Tổ là chưa bao giờ cảm thụ được thiên địa nguyên lực bàng bạc như thế. Cho nên sau khi đến nơi đây, tâm tình của hắn cũng là hết sức kích động. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, Tam Hoa đạo hữu, thân thể siêu phàm kia, có thể giao cho ta. Tam Hoa Lão Tổ hơi sững sờ, hắn giữ lại thân thể siêu phàm này, đích thật là không có tác dụng gì quá lớn, nhưng Cổ Vân trực tiếp yêu cầu như vậy, khiến hắn vô cùng bất mãn. Đặc biệt là ở đoạn thời gian này, ở biên giới phi thuyền của hắn vừa mới đến yêu vương thế giới, liền hỏi như thế, hàm nghĩa trong lời này, có chút ý tứ qua sông đoạn cầu. Bất quá do dự một chút, hắn vẫn giao túi chữ vật ra. Bởi vì hiện tại hắn đã không còn là Tam Hoa Lão Tổ trước đó, đã là một Tam Hoa đạo hữu bình thường. Đối mặt với những tu sĩ này, Tam Hoa Lão Tổ không có bất kỳ sức tự vệ nào, thậm chí bước tiếp theo tu luyện cũng cần những người này trợ giúp. Chư vị đạo hữu, Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật, nhìn quanh một vòng rồi nói. Ta quan sát một chút, tiến vào yêu vương giới tu luyện, hẳn không phải vấn đề gì quá lớn, nơi này hẳn là có thể thỏa mãn 3 vị đạo hữu tu luyện. Bất quá ta còn có kế hoạch khác, đó chính là rời đi nơi đây, rời đi trăm vạn đại giới. Tuy chúng ta đang ở biên giới của trăm vạn giới, nhưng hành trình của chúng ta không hoàn toàn bảo mật, nếu tu sĩ khác muốn tìm kiếm, chắc cũng không phải không có cách. Đám người nghe vậy, mừng rỡ trong lòng cũng chậm rãi biến mất. Bọn họ thật sự hiểu được đạo lý này, nhưng đối mặt với thế giới yêu vương gần ngay trước mắt, bọn họ cũng không muốn buông tha. Lúc này, Mã Văn mở miệng nói. Ta nguyện ý đi theo cổ đạo hữu, nghe theo ý kiến cổ đạo hữu. Trải qua kiếp nạn lần trước, Mã Văn suýt nữa đã chết, anh ta đã nhận định đi theo Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không hành động một mình. Trường hợp cùng Tôn Hán lập tức nói, chúng ta cùng ý kiến của Mã đạo hữu nhất trí. Lại nhìn ba người Chu Hồng Nguyên, bọn họ đến tình cảnh trước mắt, kỳ thật tính lựa chọn cũng không lớn. Sau khi thoáng trầm ngâm, Chu Hồng Nguyên nói. Cổ đạo hữu, nơi đây cách đây gần như thế, chúng ta tu luyện lại không hao phí bao nhiêu thời gian, chờ chúng ta ở đây tu luyện xong, lại rời đi cũng không muộn a. Cổ Vân gật đầu, ta cũng có ý này, có thể lưu lại ba vị đạo hữu ở đây tu luyện, các đạo hữu khác cùng ta chia nhau điều tra, quan sát bước tiếp theo chúng ta đi tới nơi nào. Mọi người nghe vậy, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng cũng có chút chần chờ, lưu lại ba người, đến cùng lưu ai tốt đây? Không hề nghi ngờ, mỗi người đều muốn lưu lại. Dù sao ở lại đây có thể tu luyện thật tốt, tăng lên rất nhiều thiên địa nguyên lực của bản thân. Sau khi bọn họ rời khỏi trăm vạn đại giới, thế giới tiếp theo còn không biết khi nào mới có thể gặp được nơi thích hợp. Mã Văn lại mở miệng nói, ta nguyện ý ra ngoài tìm kiếm. Chu Hồng Nguyên nói, ta có một ý nghĩ, chúng ta vốn đến từ thế giới khác nhau, cũng đều hợp tác không lâu lắm, cho nên ta đề nghị mỗi một thế giới lưu lại một người, Tam Hoa Đạo Hữu có thể lưu lại, Ma Nguyệt giới lại lưu lại một người. Về phần trong ba người chúng ta, chỉ để lại Tống Tiểu Nguyệt. Đề nghị này, ngược lại hơi có vẻ công bằng. Mặc dù mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nhưng ngoại trừ Tam Hoa Lão Tổ ra, những người khác đều sẽ không quá xoắn xuýt việc này. Bọn họ thu hoạch được không ít thiên địa nguyên lực ở bên trong Tam Hoa giới. Rất nhanh, danh sách của ba người đã được lưu lại, ngoại trừ Tam Hoa Lão Tổ và Tống Tiểu Nguyệt ra, trường hợp cũng ở lại. Bọn họ mang theo địa hỏa linh thử, chia ra đi vào bên trong yêu vương thế giới, tìm kiếm nơi tu luyện thích hợp. Hơn nữa dựa theo ước định, bọn họ nhiều nhất chỉ thu nạp 1/5 thiên địa nguyên lực của toàn bộ thế giới. Mặc dù số lượng này cũng cực kỳ bàng bạc, nhưng đối với một tên cổ thần tộc mà nói, vẫn còn có chút mỏng manh. Đối với đề nghị này, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng. Rất nhanh, mọi người lại chia nhau hành động. Tốc độ của Cổ Vân rất nhanh, hắn suy nghĩ phức tạp hơn những tu sĩ này nhiều. Mặc dù Cổ Vân và chủ nhân thế giới Long Đằng cũng không tính là quá mức hòa hợp, nhưng mà thân thể của chủ nhân thế giới Long Đằng đã được thu hồi, cũng cần cân nhắc chủ nhân thế giới Long Đằng một lần nữa ngưng tụ thân thể siêu phàm. Điều này có yêu cầu rất lớn đối với thần hồn và thân thể của chủ nhân thế giới Long Đằng. Đương nhiên, tuyệt đối không thể ở bên trong trăm vạn đại giới, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Một mặt khác, nhu cầu thu nạp những thiên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.